Tiên Linh Đồ Phổ, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4343 ăn thịt thư. Các sách com thư ăn thịt loại sự tình này, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bất quá quyển sách này đã bị Trình Gia Tiên Tổ xưng là tiên thư, hẳn là có như vậy điểm đặc biệt đi. Linh Ngọc có một loại hoang đường cảm giác, hẳn là Sở Quốc công Trình vui mừng nghiên cứu cả một đời, đều không hiện tiên thư bí mật là bởi vì quyển sách này muốn làm linh sủng đồng dạng nuôi, nhưng nàng lại do dự, không yên tâm quyển sách này có gì đó cổ quái. Vạn nhất nuôi ra bản ma sách đâu, tu sĩ nhặt kiện đồ vật coi như bảo bối, kết quả là ma vật tự thân bị hắn thôn phệ, loại sự tình này tại tạp nghe bên trong cũng là có ghi lại. Nghĩ tới nghĩ lui, Linh Ngọc cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ, nhiều như vậy tinh nguyên, lại thêm thịt hồ, sách này cũng chỉ là biến mới một chút xíu, nào có dễ dàng như vậy nuôi xuất hiện, cùng lắm nàng xem thấy làm tốt. Trọng yếu nhất chính là, biết rõ sách này muốn làm sao nuôi, lại không được động, nàng tâm ngứa khó nhịn a, Trình sư muội, ngươi còn không nghỉ ngơi. Bên ngoài truyền đến Trương Thanh Thư thanh âm, Linh Ngọc đáp, lập tức, đem đồ vật từng kiện cất kỹ, hồ cốt tương tự phóng một cái túi càn khôn, đây là nhiệm vụ vật phẩm, nếu như bị ăn nàng liền phải khóc. Tiên thư đơn độc phóng một cái túi càn khôn, miễn cho lúc nào động kinh, đem những vật khác cho ăn. Làm xong đây hết thảy, Linh Ngọc nằm xuống nghỉ ngơi, suy nghĩ lại một lát không rảnh rỗi. Tiên thư đến cùng là dùng làm gì, hắn là cường đại pháp bảo, vẫn là đỉnh cấp công pháp, hắn muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể giải lớn hắn. Nguyên, có thể hay không ngay cả vật sống cũng ăn, những vấn đề này, nhồi vào Linh Ngọc suy nghĩ. Trằn trọc một hồi, mắt thấy nhanh hừng đông, nàng mới dừng lại suy nghĩ, tiến vào quán tưởng cảnh giới, để cho mình đạt được đầy đủ giấc ngủ. Không lâu sau tiếng chim hót tỉnh lại Linh Ngọc. Đi qua hơn một canh giờ nghỉ ngơi, nàng chân nguyên sung mãn, tinh lực dồi dào. Những người khác cũng đều tỉnh, đứng dậy thu thập lều vải, chuẩn bị ít hành trang, ăn chút tối hôm qua nướng xong thịt hổ, tiếp tục lên đường. Cái kia ba cái hổ yêu thịt chừng 5-600 cân, tu sĩ lượng cơm ăn mặc dù lớn, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn ăn lên hơn nửa tháng, Linh Ngọc lãng phí chừng 100 cân, căn bản không nói chơi. Chỉ là tiên thư cũng cần cho ăn. Hướng những người khác đòi hỏi, bọn hắn cũng không để ý những thứ này thịt hổ, nhưng nàng cầm lý do gì đi muốn, phía trước nàng hành vi đã rất cổ quái, nếu là còn hướng bọn hắn muốn thịt hổ, nàng giải thích thế nào? Linh Ngọc rất nhanh tuyệt ý nghĩ này. Bằng không thì chính mình một mình săn thức ăn cái này cũng hay sao, săn thú không có khả năng né qua những người khác tai mắt, huống hồ cũng không phải mỗi ngày có thể gặp được đến yêu thú, những dã thú bình thường này, bao hàm tinh nguyên lại không nhiều. Linh Ngọc càng nghĩ, cảm thấy vấn đề này căn bản khó giải. Trừ phi, nàng thoát ly đội ngũ, một người độc hành. Nhưng như vậy, liền quá nguy hiểm, liền nói trước mấy ngày, cái kia ba cái hổ yêu, bọn hắn 5 người liên thủ, giết đến rất nhẹ nhàng, nếu là chỉ có một mình nàng, mặc dù không đến mức vẫn mệnh, lại muốn dốc hết sức lực mà lại lúc nghỉ ngơi, không người nào có thể gác đêm. Tạm thời không cách nào có thể suy nghĩ, Linh Ngọc đành phải đem ý nghĩ này ném đến sau đầu đi. Tìm cơ hội đi, bọn hắn muốn tại Siro rừng rậm ngây ngốc 2 cái tháng sau, luôn luôn có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngày kế, không có thu hoạch gì, mắt thấy nhanh vào đêm, năm nhân tuyển cái chỗ khuất gió cắm trại. Thừa dịp còn không vào đêm, Linh Ngọc đi phục cận bên dòng suối rửa mặt. Thâm sơn lão lâm, tắm rửa là không cần nghĩ, không tiện cũng không an toàn. Thân là tu sĩ, đơn giản tịnh trần thuật cái gì, có thể đủ duy trì thân thể sạch sẽ, bất quá thế nào cũng so ra kém dùng thủy thanh tẩy tới dễ chịu. Linh Ngọc ướt nhẹp khăn, rửa sạch sẽ mặt cùng hai tay, đánh tan búi tóc một lần nữa chải một lần. Thanh tịnh suối nước bên trong, phản chiếu lấy một trương tuấn xinh đẹp mặt, nếu không nhìn kỹ, chỉ coi là vị thiếu niên tuấn mỹ. Linh Ngọc cảm thấy tám thành là mình tuổi nhỏ thời gian ưng thuận nguyện vọng quá nhiều, mới hội trưởng thành cái dạng này. Mà hết thảy này, bàn về đến đều bái nàng cha ban tặng. Trình gia hậu bối con cháu, đều là hưởng lạc bối phận, cha nàng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Đích chi gia chủ, có tiền có nhàn, hắn sinh mệnh bên trong trừ thanh sắc huyền mã, từng bước hướng trong nhà nhấc như phu nhân, cũng không có cái gì tốt làm. Nhiều nữ nhân, trong nhà liền loạn, là tranh thủ tình cảm, chuyện gì đều làm được, sinh nhi tử càng hơn là so tranh hạng mục. Mẹ nàng là nhị phòng, năm đó đã từng chuyên cưng chiều qua một trận, về sau tam phòng vào cửa, nàng cùng ba phu nhân đánh đến quên cả trời đất, đáng tiếc còn không có phân ra thắng bại, tứ phòng, ngũ phòng liền xuất hiện. Mặc dù như thế, mẹ nàng vẫn là đem ba phu nhân liệt vào đời này tử địch, nhất là, ba phu nhân cùng nàng đồng thời có thai, lại sinh hạ nhi tử. Linh Ngọc chính là tại hoàn cảnh như vậy bên trong xuất sinh trưởng thành, tuổi nhỏ nàng, còn chưa hiểu sự tình, liền biết mình giới tính là một loại sai lầm. Nàng đếm không hết thời điểm đó chính mình ưng thuận qua bao nhiêu lần nguyện vọng, mà nguyện vọng này, căn bản không có khả năng thực hiện. đợi nàng thoát ly cái hoàn cảnh kia thản nhiên tiếp nhận chính mình giới tính, lại bày ra chính mình càng dài càng giống nam nhân. Lão thiên gia, nhờ ngươi tha thứ cho ta niên kỳ vô chi đi, kỳ thật trước mắt nữ nhân cũng rất tốt. Đáng tiếc nguyện vọng cho phép ra ngoài, liền thu không trở về. Thôi, chỉ là chút cao, ngực phẳng chút, tốt xấu không có trưởng thành cái tai to mặt lớn dáng vẻ. Linh Ngọc như thế bản thân an ủi, nàng ngũ quan cũng không thô kệch ra chất con nữ từ tinh tế tỉ mỉ, chỉ là hình dáng hơi sâu, dáng người tương đối cao, bộ ngực lại mét vuông, nhìn như cái không có dục ngây ngô thiếu niên. Từ góc độ này tôi nói, nàng có người trình ra phổ biến tướng mạo thật được, chỉ là lệch trung tính một chút. Quản lý xong tự thân, Linh Ngọc ngồi tại bên dòng suối tử tế địa lau khảm ly kiếm. Cùng với nàng 2 năm, khảm ly kiếm trên người màu xám, đã rất nhạt, thủy cùng lửa hoàn mỹ dung hợp, sáng tạo ra đặc biệt kiếm khí. Năm đó Phong lão đã từng nói, thể chất nàng cùng linh khí thân hòa, đơn độc tu kiếm quá đáng tiếc, khảm ly kiếm kiếm khí câu thông thủy hỏa hai linh khí, đã có kiếm sắc bén, vừa có pháp thuật linh khí thích hợp nhất nàng bất quá. Chính lau lấy kiếm, một con lợn rừng từ trong rừng thoát ra, tựa hồ có lẽ bên dòng suối uống nước thấy được nàng, mắt lộ ra hung quang. Một cái mới vừa tiến vào luyện khí yêu thú. Linh Ngọc tùy ý khoát tay, thủy cùng hỏa xen lẫn mà thành kiếm khí màu xám vô thanh vô tức đánh tới, lợn rừng một tiếng không có ra, ngã xuống đất mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu hồi khảm ly kiếm, Linh Ngọc đi qua nhấc lên cái kia con lợn rừng, ước lượng đo một cái, đánh giá được có chừng 300 cân tiện tay liền ném vào phóng tiên thư túi càn khôn. Nàng hiện tại hoàn toàn trước mắt tiên thư là linh sủng đồng dạng nuôi, chỉ bất quá, linh sủng nhất định phải đặt ở thu yêu trong túi tiên thư lại có thể phóng túi càn khôn. Một con lợn rừng, liền đem túi càn khôn nhét không sai biệt lắm đầy, Linh Ngọc rửa cái đối thủ trả lời doanh địa. Đêm nay nên nàng trực đêm, trăng lên giữa trời, còn lại 4 cái trong lều vài người đều tại tu luyện, Linh Ngọc ngồi ở trên nhánh cây, buồn bực ngán ngẩm đào bản phù thư. Huyền bụi từ lưu lại quyền kia phù thư, nàng đã học được không sai biệt lắm, bạo phù cũng sờ đến cánh cửa, bất quá chế tác bạo phù muốn vật liệu cấp rất cao, trước mắt chỉ có thể nhìn. Nhất lệnh Linh Ngọc ngạc nhiên là, năm đó đã từng từ tường gặp xem đệ tử ứng tu đức đế giày tìm ra tới tấm kia lụa mỏng, lại là khí phù phương pháp luyện chế, mặc dù chỉ là nhất đê giai phi kiếm khí phù, nhưng cũng là khí phù a, nàng đã từng thấy tận mắt huyền bụi từ bố ở dưới trùng điệp phù trận, bị ứng tu đức một đạo khí phù phá hư được một chút không dư thừa, chính mình còn bị thương nặng, nếu là nàng có khí phù nơi tay. Đáng tiếc phù thuật còn kém chút, bằng không thì tại Hàn Phủ Ninh trước mặt nàng có thể tranh thủ đến càng lớn quyền chủ động. Đem phù thư lên tất cả linh phù đều phá giải một lần, Linh Ngọc mở ra túi càn khôn nhìn xem, hiện lợn rừng đã ăn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có chút bẩn thỉu lông bờm cùng thô ráp da heo. Nàng đem túi càn khôn thanh lý một lần, xuất ra tiên thư. Chân kỳ diệu túi càn khôn bên trong ăn đến bẩn như vậy, thư lại không dính nửa điểm ô uế, thậm chí đổi mới một chút. Nàng lật hai lần, vẫn là một chữ cũng không có, lại ném trở về. Cách chương.